Dòng máu, chương 3, góc truyện audio.com, Roma, thứ hai, mồng 7 tháng 9, 6 giờ chiều, Ivo Palazzi đứng giữa phòng ngủ, máu cháy đầm đìa trên mặt. Cha mẹ ơi, chết con rồi, tôi vẫn chưa bắt đầu tiêu diệt anh đâu. Đồ con hoang khốn nạn, Donatella quát lên với ông ta. Cả hai đều trần truồng trong căn phòng ngủ rộng lớn thuộc căn hộ của họ ở đường Montemignano. Donatella có thân hình hấp dẫn, quyến rũ nhất mà Ivo Palazzi từng thấy. Và ngay cả lúc này, khi máu me đang ròng ròng trên mặt vì những vết cào cấu của cô ta thì ông vẫn cứ cảm thấy bị kích thích đến tột độ. Chúa ơi! Cô ta đẹp thật, vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa dung tục luôn khiến ông phát điên lên được. Cô ta có khuôn mặt của một con báo, đôi gò má cao, cặp gạm, mút ông và... Nhưng đây không phải là lúc ông nghĩ đến chuyện đó. Ông nhặt một mảnh vải trắng trên ghế để cầm máu và khi nhận ra đó là chiếc sơ mi của mình thì đã quá muộn. Donatella đứng giữa chiếc giường đôi vĩ đại của họ, gào lên, ước gì anh chảy máu đến chết luôn. Khi tôi giải quyết anh xong, đồ háu gái bẩn thỉu, thì anh cũng đáng để cho bọn gái điếm la vào người. Ivo Palazzi đã tự hỏi mình cả trăm lần rằng làm sao mà ông lại cứ bị rơi vào tình trạng khổ sở thế này. Ông vẫn luôn tự hào rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất và tất cả bạn bè đã đồng ý điều đó. Bạn bè của ông, tất cả mọi người thì đúng hơn, bởi vì Ivo không có kẻ thù. Hồi còn độc thân, ông là một anh chàng La Mã vô tư lự, bất cần đời. Một Don Giovanni làm cho một nửa đàn ông Italia ghen tị. Triết lý của ông được tóm gọn trong câu ngạn ngữ tự lấy làm vinh dự với một người đàn bà. Chuyện đó làm Ivo luôn bận rộn. Ông là người thật sự lãng mạn. Ông yêu liên tục, và mỗi lần yêu ông lại dùng mối tình mới để giúp mình quên đi mối tình cũ. Ivo sùng bái đàn bà và với ông, tất cả bọn họ đều đẹp. Từ những cô gái điếm miệt mài kiếm ăn dọc đường Alfa đến những siêu người mẫu bước đi khệnh khạng trên đường Condotti. Ivo chỉ không ưa gái Mỹ. Họ quá khác với sở thích của ông. Vả lại, cũng chả hy vọng gì ở một đất nước với ngôn ngữ tầm thường đến mức đi dịch cái tên Giuseppe Verdi một vĩ đại thành dâu gần. Ivo luôn thu xếp để có trong tay khoảng một tá gái với nhiều cấp khác nhau. Cấp 1 là các cô mà ông mới quen. Hàng ngày họ sẽ nhận được điện thoại, hoa và một tập thơ tình mỏng. Cấp 2 là những người mà ông sẽ tặng một vài món đồ hiệu Gucci và sô-cô-la Perugina đựng trong các hộp sứ. Những người ở cấp 3 sẽ được nhận kim cương, quần áo đắt tiền và lời mời đi ăn tối ở Entula hoặc Taverna Flavia. Ngủ chung giường với Ivo là những người cấp 4 và họ sẽ được thưởng thức những tuyệt kỹ chăn gối của ông như một người tình. Mỗi cuộc hẹn hò của Ivo là cả một tác phẩm hoàn hảo. Căn hộ nhỏ của ông trên đường Magutta sẽ có đầy hoa. Thường là cẩm chướng hoặc anh túc, nhạc thì là opera, cổ điển hoặc rock tùy theo sở thích của cô gái. Ivo là một đầu bếp tuyệt vời và một trong những món độc chiêu của ông là pollo alla cacciatora. Gà của thợ săn, sau bữa tối sẽ là một chai sâm banh ngâm đá để uống trên giường. Vâng, Ivo rất khoái cấp 4, nhưng cấp 5 có lẽ mới là cấp tinh tế hơn tất cả. Đó là một lời từ giã não nuột, một món quà chia tay đáng giá và một cuộc chia ly đầy nước mắt. Nhưng tất cả đã lùi về quá khứ. Giờ đây Ivo Palazzi liếc nhanh gương mặt máu me xước xát của mình qua tấm gương. Phía bên kia giường ngủ và cảm thấy kinh bãi. Trông ông cứ như là đang vừa bị một cái máy gặt đập tấn công vậy. Hãy xem em đã làm gì anh đây này. Ông kêu lên, Cara, anh biết là em không định làm như thế mà. Ông đi sang phía bên kia giường để ôm Donatella vào lòng. Cánh tay mềm mại của cô ta vòng qua người ông và khi ông vừa mới ghì chặt cô ta thì cô ta chợt cắm những móng tay đài nhọn vào lưng ông và cào mạnh như một con thú hoang. Ivo đau đớn rú lên. Cứ kêu đi, Donatella quát, nếu có dao ở đây tôi sẽ cắt phăng cái cổ quý của anh đi rồi chọc vào cái cổ họng khốn nạn kia. Thôi mà, Ivo van vỉ, các con nghe thấy hết bây giờ. Chấm, kệ chúng, cô ta rít lên, đã đến lúc phải cho chúng biết bố chúng là loại quái vật gì. Ông bước một bước về phía cô ta. Chấm, đừng đụng vào tôi sẽ hiến thân cho tên thủy thủ say rượu giang mai đầu tiên mà tôi gặp ngoài đường trước khi để cho anh đến gần lại. Ivo đứng sững, cảm thấy niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Anh không hy vọng đây là cách mà mẹ của các con anh nói chuyện với anh. Anh muốn tôi dịu dàng với anh à? Anh muốn tôi thôi không đối xử với anh như với một tên vô lại à? Giọng của Donatella cao dần lên thành một tiếng gào. Thế thì hãy đưa ra đây những gì tôi muốn đi. Ivo bồn chồn nhìn ra cửa. Carissima anh không thể, anh không có cái đó. Thế thì cố lấy cho tôi đi. Cô ta hét lên, anh đã hứa rồi mà. Cô ta bắt đầu lên cơn kích động. Và Ivo quyết định tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi trước khi đám hàng xóm kịp gọi cảnh sát. Muốn lấy được 1 triệu đô la cần có nhiều thời gian. Ông nói bằng giọng dỗ dành. Nhưng anh sẽ có cách. Ông vội vã mặc quần lót rồi quần dài. Đi tất rồi xỏ giày trong lúc Donatella lăn lộn trong phòng. Bộ ngực rắn chắc, đầy đặn nhấp nhô trong không khí. Ivo tự nhủ, Chúa ơi, đàn bà, thế mà mình vẫn cứ mê mệt mới lạ chứ. Ông với lấy cái áo sơ mi dính đầy máu. Thật là hết cách, ông mặc nó vào người. Cảm thấy lành lạnh ở phía lưng và ngực. Ivo nhìn lại mình lần cuối trong gương. Máu vẫn còn rỉ ra từ những vết cào dài mà móng tay của Donatella để lại trên mặt. Carissima, Ivo rên rỉ, mình phải giải thích sao với vợ đây? Vợ của Ivo Palazzi là Simonetta Rob, người thừa kế chi nhánh Italia của dòng họ Rob. Lúc gặp Simonetta, Ivo còn đang là một kiến trúc sư trẻ. Hãng của ông đã phái ông đi giám sát một số việc sửa chữa trong căn biệt thự Rob ở Porto Ercole. Ngay từ cái nhìn đầu tiên của Simonetta vào Ivo, quãng thời gian độc thân của ông chỉ còn đếm được từng ngày. Ngay trong đêm đầu tiên Ivo đã cùng cô lên tầng 4 và sa vào vòng hôn nhân với cô chỉ sau đó một thời gian ngắn. Simonetta là người xinh đẹp và có đầu óc quyết đoán. Vì vậy cô biết mình muốn gì? Đó là Ivo Palazzi. Vì thế Ivo đã biến mình từ một chàng độc thân bất cần đời thành người chồng của một nữ thừa kế trẻ đẹp. Ông từ bỏ không một chút hối tiếc các ao ước về nghề kiến trúc và gia nhập tập đoàn Rob và các con. Với một văn phòng nguy nga tráng lệ ở châu Âu, khu vực Italia, được người tiền nhiệm bất hạnh Duce mở ra với rất nhiều hy vọng. Ngay từ lúc mới gia nhập, Ivo đã mang lại cho tập đoàn nhiều thành công đáng kể. Ông thông minh, học hỏi nhanh và được tất cả mọi người quý mến. Thật khó có thể không quý mến Ivo. Ông luôn luôn tươi cười luôn luôn quyến rũ. Bạn bè ông thường ghen tức với địa vị tuyệt diệu của ông và tự hỏi ông đã làm thế nào để đạt được nó. Câu trả lời rất đơn giản. Ivo biết cách che giấu mặt trái con người mình. Thực ra ông là một con người đầy cảm xúc, có khả năng căm thù sâu sắc, có khả năng giết người. Cuộc hôn nhân của Ivo và Simonetta khá thành công. Đầu tiên ông lo ngại rằng hôn nhân sẽ bó buộc dũng khí của ông cho đến chết. Nhưng rồi ông nhận ra rằng mình đã lầm, ông chỉ cần đặt lại cho mình một chương trình chặt chẽ hơn. Giảm bớt số bạn gái và mọi việc lại tiếp tục như cũ. Bố của Simonetta mua cho hai người một căn nhà rộng lớn ở Ozanta. Một thế giới riêng rộng lớn cách Rome 25 km về phía bắc. Được bảo vệ bởi vô số cánh cổng kín và cả một đội bảo vệ mặc quân phục đứng gác. Simonetta là một người vợ tuyệt vời. Bà yêu Ivo và đối xử với ông như một ông hoàng khiến ông cảm thấy không còn gì tuyệt diệu hơn thế. Simonetta chỉ có một khuyết điểm nhỏ. Đó là khi ghen tuông, bà trở nên vô cùng hung dữ. Một lần bà đã nghi ngờ ông đưa một nữ khách hàng đi công du Brazil. Và ông đã tỏ ra giận dữ một cách chính đáng trước lời buộc tội đó. Trước khi cuộc tranh cãi chấm dứt thì tổ ấm của họ đã kịp biến thành bãi chiến trường. Không một thứ đồ đạc nào còn nguyên vẹn và đa số chúng đều bị vỡ vụn xung quanh đầu Ivo. Simonetta với con dao phay trên tay đuổi theo ông bén gót. đe dọa sẽ giết chết ông rồi tự tử theo và Ivo phải dùng toàn lực mới đoạt được con dao trong tay bà. Họ vật lộn dữ dội trên sàn nhà và cuối cùng Ivo phải xé tan quần áo của bà mới làm cho bà nguôi đi cơn giận. Nhưng sau vụ đó Ivo trở nên vô cùng thận trọng. Ông bảo với cô khách hàng rằng ông sẽ không đi đâu cùng cô ta nữa và ông không bao giờ để mình bị bất kỳ một mảy may nghi ngờ. Ông biết mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Simonetta vừa trẻ, đẹp, thông minh lại vừa giàu có. Họ có chung các sở thích và bạn bè. Đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Và khi ông chuyển các cô gái từ cấp 2 sang cấp 3, các cô khác từ cấp 3 sang cấp 4, ông tự hỏi mình tại sao lại cứ thích phản bội vợ như vậy. Rồi ông nhún vai như một chiếc da và tự nhủ vậy ai đó phải làm cho đám đàn bà ấy hạnh phúc chứ. 3 năm sau lễ thành hôn với Simonetta, Ivo gặp Donatella Spellini trong một chuyến công cán tới Sicily. Phải nói đó là một vụ nổ chứ không phải một cuộc gặp. Nó chẳng khác nào hai hành tinh va vào nhau. Simonetta có thân hình mảnh dẻ, uyển chuyển của một phụ nữ trẻ do Manzu tạo thành, còn Donatella lại có thân hình đầy đặn, khêu gợi như bức tranh của Rubens. Khuôn mặt cô ta thanh tú và cặp mắt nung nấu màu lục làm Ivo thấy bốc lửa trong lòng. Họ đã lên giường cùng nhau chỉ 1 giờ sau khi gặp mặt và Ivo luôn tự hào về sức lực kỳ diệu của mình với tư cách là một người tình. Đã thấy ngay rằng mình chỉ đáng là học trò của cô giáo Donatella. Cô ta đưa ông lên những đỉnh cao mà ông chưa bao giờ đạt tới. Và thân hình cô ta đem lại cho ông những cảm giác mà ông chưa từng mơ có được. Cô ta là cả một kho lạc thú vô tận. Và khi Ivo nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tận hưởng những khoái cảm kỳ lạ, ông biết rằng mình sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu để Donatella đi. Và như thế, Donatella đã thành tình nhân của Ivo. Điều kiện duy nhất mà cô ta đưa ra là ông phải rời bỏ tất cả những người đàn bà khác. Ngoại trừ vợ của mình, Ivo đã sung sướng tán thành. 8 năm trôi qua và trong suốt quãng thời gian đó Ivo đã không hề phản bội vợ và tình nhân của mình. Đáp ứng một lúc cho cả hai người đàn bà đa tình chắc chắn sẽ làm kiệt sức một người đàn ông bình thường, nhưng với Ivo thì hoàn toàn ngược lại. Khi ông làm tình với Simonetta, ông nghĩ đến Donatella cùng thân hình đầy đặn quyến rũ của cô ta và ông cảm thấy mình tràn đầy sự thèm khát. Còn khi ông trên giường cùng Donatella, ông lại nghĩ về bộ ngực trẻ trung mềm mại cùng cặp mông nhỏ nhắn của Simonetta và ông cảm thấy sức lực được tăng lên rất nhiều. Tóm lại là khi ông chăn gối cùng người này thì ông lại có cảm giác là mình đang lừa gạt người kia. Điều đó làm tăng hứng thú của ông lên gấp bội. Ivo mua cho Donatella một căn hộ đẹp ở đường Montemignano để ông đến với cô ta bất cứ lúc nào có thể. Thỉnh thoảng ông lại sắp xếp một chuyến công cán đột xuất và thay vì lên đường, ông dùng thời gian đó để làm tình với Donatella. Ông cũng thường ghé đến cô ta trên đường đến văn phòng và ngủ trưa ở nhà cô ta. Có một lần, Ivo và Simonetta đến New York trên chiếc tàu thủy QE2. Ông đã liều lĩnh để Donatella trong một cabin ở boong dưới. Đó là 5 ngày thú vị nhất trong đời Ivo. Vào cái buổi tối khi Simonetta báo cho Ivo biết bà có mang, ông đã vui mừng khôn xiết, và 1 tuần sau đó Donatella cũng thông báo rằng cô ta có mang. Và lại thêm 1 lần nữa lòng Ivo tràn ngập hạnh phúc. Ông tự hỏi tại sao các vị thần lại tốt với mình đến như vậy. Với tất cả sự khiêm nhường, Ivo đôi khi cảm thấy mình không xứng đáng với những lạc thú tuyệt vời mà bề trên đã ban cho. Theo đúng trình tự, Simonetta sinh hạ 1 bé gái và 1 tuần sau đến lượt Donatella với 1 bé trai. Nhưng các vị thần vẫn chưa ngừng lại với Ivo. 1 thời gian ngắn sau, Donatella thông báo với Ivo rằng cô ta lại mang bầu và đến lượt Simonetta cũng nói như vậy vào tuần lễ kế tiếp. 9 tháng sau, Donatella cho ông 1 cậu con trai và Simonetta cho ông 1 cô con gái. 4 tháng sau, cả 2 người đàn bà cùng mang bầu và lần này họ sinh cùng ngày. Ivo đã chạy như điên từ Salvador Mundi là nơi Simonetta sinh đến Clinia Santa Chiara, nơi mà ông đã đưa Donatella vào. Ông chạy như con thoi giữa hai bệnh viện, vừa lái chiếc Rapcordo Annuler vừa vẫy tay với dám con gái ngồi trước những căn lều nhỏ. Dọc theo con đường, dưới những chiếc ô màu hồng, đợi khách, Ivo lái xe quá nhanh nên không kịp nhìn họ, nhưng ông rất yêu họ và muốn tất cả bọn họ. Donatella lại sinh một bé trai và phần của Simonetta lại là một bé gái. Đôi lần Ivo mong ước sự việc được đảo ngược lại. Thật là trớ trêu khi vợ ông sinh toàn con gái và người tình thì sinh toàn con trai. Bởi vì ông vẫn thích có người thừa kế là đàn ông, mang họ của mình, nhưng dù sao ông vẫn là người mãn nguyện. Ông có 3 đứa con ngoài nhà và 3 đứa con trong nhà. Ông yêu thương tất cả, luôn tỏ ra là một người cha tuyệt vời. Nhớ hết ngày sinh, ngày lễ thánh và tên của chúng. 3 đứa con gái tên là Isabella, Benedetta và Camilla, còn lũ con trai là Francesco, Carlo và Luca. Khi bọn trẻ lớn dần lên thì cuộc sống cũng dần trở nên phức tạp hơn với Ivo. Kể cả vợ, người tình và 6 đứa con, Ivo phải lo đến 8 buổi sinh nhật, 8 ngày lễ thánh và 2 kỳ nghỉ trong mỗi vụ hè. Ông phải chắc chắn rằng trường của bọn trẻ ở cách xa nhau. Lũ con gái học ở Saint Dominic, tu viện Pháp ở đường Cassia, còn bọn con trai thì ở trường dòng tên Massimo ở IUA. Ivo gặp gỡ và tranh thủ cảm tình tất cả các thầy cô giáo của bọn chúng, giúp đỡ các con làm bài tập ở nhà, chơi đùa với chúng, sửa chữa những đồ chơi mà chúng làm hỏng. Ivo phải sử dụng tất cả tài năng và sự khéo léo để quản lý hai gia đình và giữ cho họ cách xa nhau. Ông đúng là một người cha, người chồng gương mẫu và là một người tình lý tưởng. Vào ngày lễ Noel, ông ở nhà với Simonetta và bọn con gái. Còn trong ngày lễ Bifarmer mồng 6 tháng Giêng, Ivo ăn mặc y hệt phù thủy Bifarmer, tặng cho lũ con trai nhiều món quà cùng carbon, thứ kẹo cứng mà chúng rất thích. Vợ và người tình của Ivo đều đáng yêu, còn lũ con của ông đều sáng sủa, xinh đẹp và ông rất hãnh diện về họ. Đời thật là đẹp, và rồi các thiên thần bắt đầu trở mặt với Ivo, độ. Như những trường hợp bất hạnh nhất, sự việc xảy ra mà không hề có một dấu hiệu gì báo trước. Sáng hôm ấy, Ivo làm tình với Simonetta trước bữa sáng, rồi đi thẳng đến văn phòng. Tại đây ông đã hoàn thành tốt đẹp mọi việc. Vào lúc 1 giờ trưa ông nói với người thư ký nam rằng buổi chiều ông phải có mặt tại một cuộc họp. Theo yêu cầu của Simonetta, mỉm cười với ý nghĩ về những lạc thú sắp tới, Ivo lái xe vòng theo khu vực xây dựng chắn ngay tường dọc theo Lago Tever, nơi người ta đã xây một đường xe điện ngầm vào 17 năm về trước. Vượt qua cầu tới đường Francia và 30 phút sau lái xe vào gara tại căn hộ đường Montemiganaio. Ngay khi mở cửa bước vào nhà, Ivo đã biết có điều gì bất ổn. Francesco, Carlo và Luca đứng xung quanh Donatella, còn cô ta nhìn ông với nét mặt đầy căm thù đến nỗi trong một khoảnh khắc Ivo đã tưởng mình vào nhầm nhà người khác. Stronzo, cô ta hét lớn với ông. Ivo ngơ ngác nhìn quanh Carissima. Các con có chuyện gì vậy? Anh đã làm gì? Donatella đứng dậy, đây là cái mà anh đã làm. Cô ta ném tờ tạp chí Oggi vào mặt ông. Xem đi, vẫn ngơ ngác, Ivo cúi xuống nhặt tờ tạp chí lên. Đập vào mắt ông trên trang bìa là hình ảnh ông, Simonetta và 3 đứa con gái. Đầu đề ghi ngòi bố của gia đình. Chúa ơi, ông đã hoàn toàn quên chuyện đó. Nhiều tháng trước, tạp chí này đã xin phép viết một bài về ông và ông đã dại dột cho phép. Nhưng Ivo không thể tưởng tượng nổi nó lại được đăng lên mặt báo một cách ồn ào như vậy. Ông nhìn người tình đang nức nở khóc cùng bọn trẻ và lên tiếng. Anh có thể giải thích, lũ bạn học của chúng đã giải thích hết rồi. Donatella rít lên, lũ con tôi khóc lóc chạy về nhà vì cả trường gọi chúng là con hoang. Cara, anh, bà chủ nhà và đám hàng xóm đối xử với chúng tôi như là cùi hủi vậy. chúng tôi không thể ngẩng mặt lên làm người nữa. Tôi sẽ đưa các con đi khỏi đây. Ivo nhìn cô ta chằm chằm. Em nói cái gì vậy? Tôi sẽ rời khỏi Rome, và tôi sẽ đưa các con đi theo. Chúng cũng là của anh mà. Ông la lên, em không thể làm như thế được. Tôi sẽ giết anh nếu anh ngăn cản tôi. Quả là một cơn ác mộng. Ivo đứng đó, nhìn ba đứa con trai và cô nhân tình đang lên cơn điên loạn. Thầm nghĩ chuyện này không thể xảy ra với mình, nhưng Donatella không buông tha cho ông. Trước khi chúng tôi đi, cô ta thông báo, tôi muốn có 1 triệu đô la. Tiền mặt, Ivo bật cười vì thấy đòi hỏi này quá lố bịch. 1 triệu, nếu không, tôi sẽ gọi điện cho vợ anh, Đồ. Chuyện đã xảy ra 6 tháng trước. Donatella vẫn chưa thực hiện lời đe dọa nhưng Ivo biết cô ta hoàn toàn có thể. Hàng tuần cô ta lại gia tăng áp lực. Cô ta gọi điện lên văn phòng của ông và nói. Tôi không cần biết anh lấy tiền bằng cách nào. Hãy kiếm đi, chỉ có mỗi một cách giúp Ivo kiếm được số tiền lớn như thế. Ông phải bán được số cổ phần trong Rob và các con. Và Sam Rob là người ngăn chặn việc bán cổ phần, người đang đe dọa vụ hôn nhân của Ivo và cả tương lai của ông. Ông ta phải bị chặn lại, nếu biết đúng người thì tất cả đều có thể được lo liệu chu tất. Điều làm Ivo đau đớn hơn hết là Donatella, người tình của ông, không cho ông chạm vào người cô ta. Ivo được phép hàng ngày thăm các con. Nhưng phòng ngủ thì tuyệt đối bị cấm cửa. Sau khi anh đưa tiền cho tôi, Donatella hứa, chúng ta sẽ làm tình với nhau. Vì quá đỗi tuyệt vọng, một buổi chiều, Ivo đã gọi điện cho Donatella và nói, anh đến ngày bây giờ đây, tiền nong đã được thu xếp ổn thỏa. Ông định làm tình với cô ta trước rồi xoa dịu cô ta sau. Nhưng mọi việc đã không tuân theo dự định của ông. Ông đã cởi được quần áo cô ta. Và khi cả hai cùng trần truồng, ông mới nói sự thật, anh vẫn chưa có tiền, Cara, nhưng một ngày gần đây, và thế là cô ta nhảy bổ vào tấn công ông như một con thú dữ. Giờ đây Ivo đang nghĩ về những việc đó, khi đang lái xe rời khỏi căn hộ của Donatella và rẽ đường Cassia đông đúc ở phía bắc, hướng về phía nhà ở Orgiata, ông liếc khuôn mặt mình trong tấm gương chiếu hậu. Máu đã bớt chảy nhưng những vết cào nhìn rất rõ và đã đổi màu. Ông nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính đầy máu. Ông sẽ phải giải thích ra sao với Simonetta về những vết cào trên mặt và lưng đây. Trong một phút liều lĩnh, Ivo đã định kể cho vợ nghe toàn bộ sự thật nhưng ông đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Ông có thể, chỉ có thể cho Simonetta biết rằng trong một giây phút mềm lòng ông đã lên giường cùng một cô gái và làm cho cô ta có mang. Và ông có thể, chỉ có thể thoát khỏi bế tắc, nhưng còn 3 đứa con, trong thời gian là 3 năm, cuộc đời ông sẽ không đáng giá dù chỉ là đồng 5 lia. Ông không có lý do gì để không về nhà lúc này vì 2 vợ chồng ông mời khách đến ăn tối và Simonetta sẽ đang chờ đợi ông. Ivo đã đến đường cùng, hôn nhân của ông sắp sửa tan vỡ. Chỉ có San Gennaro, vị thần hộ mệnh với nhiều phép lạ mới cứu được ông. Ivo chợt thấy một tín hiệu đèn bên lề đường Cassia. Ông đột nhiên đạp phanh, ra khỏi xa lộ và dừng lại. 30 phút sau, Ivo lái xe qua những cánh cổng của Orgiata, bỏ qua những cái nhìn hiếu kỳ của đám bảo vệ lên khuôn mặt rách nát và chiếc áo sơ mi đầy máu. Ivo lái xe dọc con đường quanh co đến chỗ rẽ dẫn về phía cửa nhà. Ông đỗ xe lại, mở cửa trước và bước vào phòng khách. Simonetta và con gái lớn Isabella đang ở trong phòng. Sắc mặt của Simonetta đầy vẻ kinh hoàng khi bà trông thấy Ivo. Ivo, chuyện gì xảy ra vậy? Ông ngượng nghịu mỉm cười, cố giấu vẻ đau đớn và lúng túng thừa nhận. Anh e rằng anh đã làm một chuyện ngu xuẩn. Cara, Simonetta đến gần hơn, xem xét kỹ các vết cào trên mặt ông và Ivo thấy cặp mắt bà nheo lại. Và khi lên tiếng, giọng bà đã trở nên lạnh lùng. Ai đã cào anh vậy? Tiberio, Ivo thông báo, từ đằng sau lưng ông đưa ra một con mèo lớn, xấu xí với bộ lông màu xám đang phun phì phì. Nó nhảy khỏi tay ông và phóng vụt đi. Anh mua nó cho Isabella. Nhưng cái con khốn nạn ấy tấn công anh khi anh định nhốt nó vào lồng. Thật tội nghiệp cho anh. Simonetta đến gần hơn bên cạnh ông. Thiên thần của em, hay lên gác và nằm xuống. Em gọi bác sĩ, và em sẽ bôi thuốc cho anh. Em, thôi, thôi, anh không sao, Ivo dũng cảm nói. Ông vẫn co rúm người lại khi bà choàng tay qua người. Cẩn thận, nó cao cả lên lưng anh nữa. Anh yêu, chắc là anh đau đớn lắm phải không? Không đau lắm, chấm, Ivo trả lời, anh thấy vẫn ổn, quả thực là như vậy. Chuông cửa reo vang, để em ra xem, Simonetta nói. Không, để anh, Ivo nói nhanh, Lanh anh đang chờ một số tài liệu quan trọng từ văn phòng. Ông bước vội về phía cửa và mở ra. Ông Palazzi, vâng, một nhân viên bưu điện trong bộ đồng phục màu xám. Trao cho ông chiếc phong bì. Bên trong là bức điện của Rhys William. Ivo đọc nhanh nội dung. Và ông đứng đó một lúc lâu. Rồi ông hít một hơi thật dài và đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đón khách. Một nhà soạn nhạc opera vĩ đại của Italia. Cách chương.